Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.pv. Chương 2 đến 4. Hàng Phong nhìn Sư Tôn, ẩn ẩn phát hiện có gì đó không giống, nhưng lại không nói rõ được là ở chỗ nào. Hắn chỉ cảm thấy dường như Sư Tôn xinh đẹp hơn mấy phần, lại quyến rũ hơn mấy phần. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không tự chủ được đảo qua toàn thân trên dưới, côn thịt sau cả đêm yên ổn lại rụt rịch phản ứng. Dục hỏa trong mắt lại bốc lên ngùn ngụt. Hàng Phong đỏ mặt mắng thầm bản thân. Trước đây hắn không hề mất bình tĩnh như hiện tại, Thanh Thủy tự nhiên cũng nhìn thấy Tác Long dưới hắn kia đang dữ tợn gào thét với mình. Nàng đỏ mặt cúi đầu, hai chân khẽ khép lại, hành động này chẳng khác nào khiêu khích. Hai chân khép lại như thể mời mọc, nửa kín nửa hở, tam giác bóng mượt ẩn hiện tăng thêm vẻ kiều mị dâm diễm. Tác Long dưới hắn Hàng Phong phình to đầy nanh ác, nó co giật liên hồi như bất mãn với chủ nhân. Tại sao lại để con mồi thơm ngon thế kia đứng im khiêu khích? Hàng Phong dục hỏa xung thiên, gầm lên một tiếng lao tới Sư Tôn, năm ngón tay xòe ra thi triển chiêu, ngũ hổ vồ xôi, chộp tới đôi cự nhũ. Thanh Thủy lòng rối như tơ, bất chợt bị đệ tử lao tới, không thể né tránh. Nhất là đôi tay kia lại điêu liệu quá mức, một tay chộp lấy cự nhũ của nàng, tay kia không biết từ khi nào đã áp lên nhục hoa đầy nước, Nhẹ thôi, nàng trực tiếp mềm nhũn. Hai tay vịn lấy cổ đệ tử, mắt to tròn phủ đầy sương mù ai oán nhìn hắn, không. Được khi dễ ta nha, đôi môi đỏ mọng thỏ thẻ, lại vươn đầu lưỡi hồng hồng ra khẽ liếm mép. Thấy Hàng Phong đầy dục vọng nhìn mình, nàng lại đỏ mặt cúi đầu, chợt ôm chầm lấy hắn, dùng hai hàm răng trắng ngà cắn lấy vai hắn. Ta mệt, tha cho ta, tiếng nói nhỏ như mũi kêu, như gãi vào côn thịt người ta, Hàng Phong bị kích thích cực độ. Yêu nữ này căn bản không có chút mệt mỏi nào hết. Sư Tôn cảnh giới cực cao, dù cho đấu pháp 7 ngày 7 đêm cũng không thể kiệt sức, cớ sao mới nhập định cả đêm khôi phục, lại có thể mệt cho được. Đây chính là khiêu khích trắng trợn, Hàng Phong hú lên quái dị, hắn đẩy ngã Sư Tôn Thanh Thủy ra sàn. Hắn quỳ xuống, hai đùi kẹp lấy đầu nàng. Hàng Phong tóm lấy tóc Sư Tôn, côn thịt lập tức kê sát đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn gầm lên, ăn nó. Thanh Thủy không ngờ rằng chính mình xin tha lại làm tên tiểu tử này phát cuồng, trong đôi mắt nàng đầy sự hoảng sợ, mím chặt môi lắc đầu, Hàng Phong không những không thương cảm mà còn dâng lên cảm giác muốn hành hạ. Nhìn khuôn mặt như thiên tiên của Sư Tôn, hắn thật muốn bắn đầy lên trên ấy, côn thịt không được thỏa mãn, vậy mà lại lớn thêm một vòng. Trong cơ thể Hàng Phong, thánh dục quyết tự hành vận chuyển, lập tức toàn thân hắn bùng lên từng luồng lửa hồng rực, khắp lỗ chân lông đều phun ra lửa. Bao trùm lấy cả hắn và Thanh Thủy, đây chính là dục hỏa. Dưới cổ dục hỏa này, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu bỗng xuất hiện trong lòng Thanh Thủy, không ngờ ánh mắt nàng lại trở nên dại ra, đôi môi đỏ mọng không tự chủ được khẽ hé mở. Chỉ chờ có thế, côn thịt thừa cơ tiến lên, len qua khe mở hẹp mà tiến vào miệng nàng. Thanh Thủy đầu óc ngày càng mơ hồ, nàng đã tu luyện thánh dục quyết trăm năm, ngày nay tu vi đã cao không thể tưởng nổi. Vậy mà hôm nay dưới chân dục hỏa lại không thể khống chế bản thân, biến thành đồ chơi cho đệ tử, đến bây giờ thì Thanh Thủy cũng không thể suy nghĩ gì nữa. Nàng sớm đã đắm chìm vào nhục dục rồi. Miệng nàng mở lớn ngoạm lấy côn thịt kia, hai tay cũng vươn ra xoa nắng hai hòn ngọc dương của Hàng Phong, côn thịt quá lớn. Hàng Phong từ trên nhìn xuống chỉ thấy nó lấp đầy miệng Sư Tôn. Vẫn còn tới 6 phần ở phía ngoài, Hàng Phong nhẹ nhàng ra vào. Hắn đã coi miệng Sư Tôn như nhục hoa phía dưới, rất tự nhiên mà đẩy tới. Côn thịt được bao bọc bởi đôi môi đỏ mọng, mỗi lần hắn đẩy tới là lưỡi Sư Tôn lại quét tới quét lui trên thân côn, làm cho hắn sướng điên người, tốc độ càng lúc càng nhanh, những cú thúc tới cũng càng lúc càng mạnh bạo. Côn thịt đã vào được 8 phần, đâm tới tận cổ họng Thanh Thủy. Mỗi lần hắn rút ra, nàng chỉ có chưa tới một nhịp thở để lấy không khí. Đến sau cùng, ngay cả thở cũng không kịp, côn thịt ra vào liên tục làm nàng choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng. Hàng Phong cười tà, hắn vẫn giữ nguyên côn thịt trong miệng Sư Tôn. Thân thể xoay lại phía sau, cúi người ngắm nhìn, trước mặt hắn là nhục hoa đầy khiêu khích của Sư Tôn. Hai mép thịt đỏ hồng ướt át, khẽ nhuyễn động. Trên ấy đã sớm đã ướt đẫm dâm thủy, vươn cao đầy khiêu khích. Một mùi dâm mị cùng từng trận âm khí tỏa ra, khiến cho côn thịt của hắn lớn thêm một vòng. Hàng Phong ghé mũi hít một hơi thật sâu. Hắn chợt ngoạm lấy một bên môi mà mút mát. Cái lưỡi của hắn cũng đâm vào bên trong móc máy, dâm thủy tuôn trào. Thanh Thủy có cảm giác như bay trên mây, từ hạ thân truyền đến từng trận thư sướng làm cơ thể nàng co giật liên hồi. Trên miệng bị nhục côn lấp đầy, hạ thể lại bị lưỡi đồ đệ chọc ngoáy, nhất thời làm cho nàng cảm giác bị bịt kín, bên trong dục hỏa thiêu đốt không lối thoát. Hàng Phong giờ phút này cũng bị hãm sâu vào Hán Sư Tôn. Hai đùi nàng kẹp chặt lấy đầu hắn, làm hắn chỉ có thể tiến không thể lùi, cái lưỡi càng lúc càng tiến sâu, càng lúc càng mạnh bạo, ư. Hu hu. Đồ nhi, ta chết mất, Thanh Thủy thở không ra hơi, vô lực trên rỉ dưới hàng đệ tử. Hàng Phong bị kẹp cho không thở nổi, dâm thủy tuôn ra quá nhiều làm hắn uống không kịp. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách, có rồi, tinh quang chợt lóe lên, Hàng Phong cười tà một cái. Sư tôn này hắn đã quyết tâm chinh phục bằng được, sao có thể để nàng chiếm thượng phong chứ? Hắn hai ngón trỏ luồn xuống hạ thân sư tôn, chính là bên ngoài gãy nhẹ, mài, miết, bên trong thấy đảo, Thanh Thủy toàn thân co giật, dưới chiêu này nàng đã trực tiếp thất thân. Dâm thủy tuôn ra ào ạt. Hai ngón tay cùng cái lưỡi trong ngoài kết hợp điêu luyện làm cho nàng sụp đổ. Giống như có ba cái lưỡi cùng tiến lên mà tấn công vậy, âm đạo nàng điên cuồng co rút, huyệt cực âm cũng giật giật liên hồi, dòng âm thủy trong suốt như vỡ đê trào ra thành tia, thấm ướt cả khuôn mặt Hàng Phong. Sau cao trào, toàn thân Thanh Thủy như bị rút hết sức lực, cũng không thể kẹp được đầu Hàng Phong nữa mà cả cơ thể mềm ra như nước. Hàng Phong cười tà, sư tôn đã bại lui, hắn không thể không thừa cơ truy kích được chứ. Rút côn thịt ra khỏi miệng sư tôn, nhìn sư tôn khuôn mặt đỏ bừng thở dốc. Hắn chẳng những không thương Hương Tiết Ngọc mà còn thỏa mãn vô cùng. Côn thịt kê ngay sát nhục hoa, không do dự mà tiến vào, ư. Chết mất, Thanh Thủy co cứng người tiếp nhận. Côn thịt tiến vào một nửa, chợt gặp lực cản khôn cùng mà dừng lại. Nhục hoa của sư tôn không vì kích cỡ của hắn mà bị làm hư. Vẫn bó sát chật hẹp như ban đầu, Hàng Phong thấy sướng khoái vô cùng. Các mép thịt trong thành âm đạo quấn chặt lấy thân côn, bên trong lại truyền ra lực hút làm hắn càng thêm hưng phấn. Hai tay nắm nấy đôi kiều đồn nảy nở, dụng lực ấn vào, ư. Hu hu. Tại sao lớn như vậy, Thanh Thủy nỉ non rên rỉ, cảm giác như bị lấp đầy lại xuất hiện. Vừa thống khổ lại vừa khoái cảm. Nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng, cả thế gian chỉ còn có côn thịt kia đang ra vào liên tục phía dưới, Hàng Phong càng ra vào càng nhanh, hắn nắc như vũ bảo vào nhục hoa sư tôn. Mỗi lần hắn đóng tới, thân hình sư tôn lại bị xô về phía trước một chút, trong miệng cũng nức nở một tiếng, phạch, phạch, ư, phạch phạch phạch, dâm thủy theo từng nhịp ra vào của hắn tràn ra ngoài, đốt lên dục hỏa cháy càng thêm mãnh liệt, thiên địa tinh khí cũng điên cuồng bị tinh luyện rồi bị Hàng Phong hấp thu. Nơi đan điền của hắn, âm dương đồ xoay tròn kịch liệt, tràn ra nguyên khí tinh thuần chảy khắp toàn thân, cải tạo kinh mạch, đã thông huyệt đạo. Hắn không ngờ đã bước một chân vào trúc cơ kỳ, ư. Chết ta mất. Ư. Đừng. Dừng lại, Thanh Thủy dưới sự chà đạp của hắn hai mắt đã tràn đầy sương mù, cơ thể bãi hoải mềm nhũn mặt hắn khi nhục. Nàng chỉ kịp kêu lớn một tiếng, sau đó toàn thân run rẩy. Thất thân thêm lần nữa, dâm thủy ào ào tuôn ra rồi ngất xỉu. Hàng Phong cười tà, sư tôn thật yếu đuối, nhưng hắn cũng chẳng có ý định tha cho nàng. Hắn lật ngửa nàng lại, cho nàng quỳ trên mặt đất, kiểu đồn vểnh ngược lên. Ở tư thế này, hai mép thịt càng lộ rõ dưới ánh mắt hắn. Chúng như hai cánh hoa sen e ấp lại khiêu khích, làm cho Hàng Phong điên cuồng. Hắn tóm lấy mái tóc sư phụ mà giật ngược ra phía sau. Côn thịt cũng không do dự nắc như vũ bảo vào nhục hoa. Một tay liên tục đánh trên kiều đồn đến đỏ ửng. Thanh Thủy mặc dù ngất đi, nhưng khoái cảm thì dường như vẫn cảm nhận được. Miệng hé mở tràn ra dịch thủy, lại rên rỉ mê người. Khóe mắt động lại giọt nước trong suốt, không biết là do quá sung sướng hay đau đớn mà xuất hiện. Chẳng biết qua bao lâu, Thanh Thủy mới lờ mờ tỉnh dậy. Nàng thấy mình đang nằm trên người Hàng Phong, hạ thân vẫn bị lấp đầy. Nhưng đã không còn bị ra vào nữa. Đây là khuê phòng của ta. Thanh Thủy bây giờ mới để ý xung quanh, thấy đây là khuê phòng mình, chợt sửng sốt. Nhìn xuống đệ tử bên dưới đang ngủ say, có chút dở khóc dở cười mà vỗ hắn một chưởng. Tên tiểu tử này, không ngờ đi ngủ cũng dám xâm phạm ta, không để ta nghỉ ngơi một chút nào. Nàng cũng đoán ra được phần nào, tiểu tử này khẳng định hành hạ mình xong mới đem mình từ tế đàn về đây. Lại chưa thấy thỏa mãn nên cứ thế để côn thịt trong người mình rồi đi ngủ, thật không ra thể thống gì. Thanh Thủy nhẹ nhàng nhất thân thể trần chuồng dậy, lại lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Không kìm được lại đánh một chưởng lên ngực Hàn Phong, tiểu nam nhân chết tiệt. Không biết đã hành hạ ta đến mức nào, hai chưởng vỗ xuống dường như hơi làm Hàn Phong tỉnh giấc, ác long dưới hán cũng lớn thêm một vòng, Thanh Thủy yêu kiều rên rỉ một tiếng. Cái cảm giác có một vật lớn lên trong người mình thực đê mê, nhưng nàng cũng không dám làm liều. Nếu để tên này tỉnh giấc thật, chính mình quả thật không chịu nổi mất, nhẹ nhàng chuyển động eo thon, nhấc lên khỏi côn thịt của Hàn Phong. Khi toàn bộ thân côn đã được rút ra, Thanh Thủy mới nấc nhẹ một tiếng giải thoát. Có chút lảo đảo bước xuống giường, trong quá trình này, dâm thủy tuôn thành một đu ông dài trên đùi nàng, bây giờ Thanh Thủy mới có cơ hội nhìn nhục côn của đệ tử. Đây khẳng định chưa phải kích thước lớn nhất, nhưng nhìn nó đã quá hung dữ rồi. Toàn thân côn thịt đen nhánh, dài hơn 3 tấc, hơn 30 cm. Gân mạch chằng chịt trên thân côn. Thanh Thủy vươn tay ướm thử, nàng thậm chí không cầm được ác long này, nó còn lớn hơn một lòng bàn tay nàng. Trên đỉnh chính là đầu của ác long hình tam giác, dữ tợn mà kiêu hãnh ngự trị. Dường như còn khiêu khích nhìn nàng, cảm giác nóng bỏng từ côn thịt truyền tới làm Thanh Thủy giật thót, vội rụt tay lại, không dám tò mò nữa. Nếu quả thật để vật ấy tỉnh giấc, chính nàng cũng không dám nghĩ hậu quả, kiêu ngạo cái gì, về sau thu thập ngươi, hừng. Thanh Thủy quát khẽ, cũng không biết là đối với ác long hay đối với Hàn Phong nữa. Nàng có chút loạn choạng bước ra khỏi phòng. Tên này cũng thật dũng mãnh, hai ngày không ăn uống mà không chút xuống sức, đến khi mệt vẫn cố tiến vào trong nàng. Thanh Thủy vào phòng bếp, muốn nấu cho tên kia chút gì đó. Đợi hắn tỉnh lại có lẽ sẽ đói lắm, với thân thể tráng niên, không thể để bị đói được. Nàng cũng chẳng kịp mặc đồ, vung ngón tay, nhất thời bếp lửa bùng cháy, bắt đầu nấu nướng, ba món đơn giản nhanh chóng được thực hiện. Trong lúc Thanh Thủy mải mê nấu nướng, ngoài cửa không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Hắn nhìn thân thể trần truồng khiêu gợi, lại nhìn tới kiều đồn vĩnh cao của nàng, thấp thoáng thấy khe thịt đỏ hồng còn đẫm dâm thủy lập tức cười nanh ác. Bóng đen không một tiếng động tới phía sau Thanh Thủy, rồi bất chợt nhào lên, tóm lấy huyệt mạch môn của nàng nắm mạnh. Nhất thời cả cơ thể Thanh Thủy cứng đờ, nguyên lực lập tức đình chỉ vận chuyển, toàn thân mềm nhũn vô lực ngã ra. Bóng đen nhếch mép cười, không ngờ lại dễ dàng như vậy, hắn không để Thanh Thủy có thời gian phản ứng. Hắn ôm từ phía sau, một tay nắm lấy huyệt mạch môn, tay kia rút chiếc khăn vắt trên dây phía trước, trùng đầu Thanh Thủy lại. Hung khí không chút do dự đâm vào mai mép thịt căng mọng sớm ướt đẫm dâm thủy phía dưới. Hung khí này quá lớn, lại nóng hổi cứng rắn phi thường, hai đùi Thanh Thủy lại khép chặt lại càng làm các bó cơ ép chặt lại. Hung khí tiến vào được một nửa chợt bị kìm hãm, dù có thế nào cũng không thể nhích thêm nửa tấc. Phòng bếp chợt vang lên tiếng gào khóc của Thanh Thủy. Nàng vừa đau đớn vừa tủi nhục. Chính mình không ngờ ngay tại trong sơn môn bị người ta hãm hiếp mà không có chút sức phản kháng, bóng đen không cam lòng, hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn gầm lên một tiếng như dã thú. Phần hông dụng lực đẩy mạnh vào, nhất thời hung khí to lớn toàn bộ tiến vào thân thể Thanh Thủy, nước mắt nàng tuôn rơi lã chả. Muốn cố gắng quay đầu lại để nhìn mặt kẻ thủ ác. Bóng đen cũng nhận ra ý đồ, một tay tóm lấy gáy nàng, ấn ngã xuống mặt bàn. Phần thân trên của Thanh Thủy đã ngã sấp trên mặt bàn, phần thân dưới lại vô lực buông thõng. Kiều đồng vểnh cao, hai mép thịt lồ lộ đầy khiêu khích, Thanh Thủy bị hãm hiếp, hung khí rút ra rồi đâm vào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thô bạo. Không ngờ cơ thể của nàng lại sinh ra cảm giác hưng phấn và thư sướng. Thanh Thủy khóc lớn, nội tâm của nàng nguyền rủa ác tặc phía sau. Đồng thời cũng hận cơ thể chính mình. Không ngờ bị hãm hiếp lại sinh ra cảm giác. Tên khốn kiếp. Thanh Thủy vô lực chửi bới, thế nhưng lại xen lẫn tiếng rên rỉ mê người. Chỉ làm kích thích ác tặc phía sau. Hắc rút hoàn toàn hung khí ra, rồi bất ngờ dụng lực toàn bộ đâm vào. Sau đó đóng như búa tạ vào nhục hoa Thanh Thủy, đầu óc Thanh Thủy đã mơ hồ không rõ, nếu không phải hình ảnh Hàn Phong xuất hiện trong đầu nàng, tâm thần nàng đã sớm sụp đổ mà hồ theo ác tặc kia. Chân khí cũng bị phong bế, không thể tự đoạn tâm mạch được. Chỉ là cơ thể không theo điều khiển. Hai chân nàng chẳng biết từ khi nào đã dạng rộng ra cho hung khí tiến vào, dâm thủy cũng tiết ra chảy ướt đẫm hai đùi. Bóng đen càng ra vào càng hưng phấn, nhất thời một tay tóm lấy tóc Thanh Thủy, thay kia không ngờ buông huyệt mạch môn ra mà tát liên tục lên kiều đồng Thanh Thủy. Bất ngờ được khai thông kinh mạch, thánh dục quyết trong cơ thể Thanh Thủy chợt bùng lên, nàng tích tụ chân khí vào tay phải, định một chưởng vỗ nát dâm tặc phía sau, nhưng không ngờ chưởng phong vừa đưa ra, một tiếng kêu quái dị lại vang lên. Sư tôn, là ta, tiếng kêu làm Thanh Thủy sững sờ, cũng không thu tay lại chút nào. Chưởng hóa chỉ, bằng vào tốc độ nhanh hơn chính xác điểm vào phần eo bóng đen cứng người, động tác ra vào lập tức ngừng lại, Thanh Thủy tức giận kéo khăn phủ đầu xuống, quay người lại phía sau. Thế nhưng theo nàng cử động phần eo, dục cung lại ma sát mãnh liệt, làm nàng rê rỉ một tiếng, loạn choạng suýt ngã, tên ác tặc hãm hiếp nàng, không ngờ chính là tiểu tử đáng chết này. Thanh Thủy mắt phượng bốc hỏa nhìn chằm chằm Hàng Phong, nàng có xúc động muốn một chưởng đánh chết tên này. Không ngờ hắn lại có hành động biến thái như vậy, Hàng Phong cũng hơi có chút sợ hãi, nhưng lại càng kích thích hơn. Hắn ác độc suy nghĩ, nếu thật sự sư tôn bị hãm hiếp thì sẽ như thế nào đây? Là phối hợp với dâm tặc, hay là hắc hắc, sư tôn, mau giải huyệt cho ta chỉ trêu đùa một chút thôi mà. Thanh Thủy vẫn trợn mắt nhìn hắn. Quả thật nàng cũng đã lo lắng thái quá. Thánh dục sơn nhất quyết không thể có người ngoài tiến vào, hơn nữa cảnh giới của nàng cực cao. Người có thể vô thanh vô tức tới gần nàng dường như chưa sinh ra trên đời này. Chỉ có tên tiểu tử này, cảnh giới phù phiếm, nguyên lực trong cơ thể quá ít, lại cùng tu luyện thánh dục quyết đồng nguyên với chân khí của bản thân, mới có thể qua mắt nàng được, nhưng sao có thể vì lý do đó mà tha cho hắn được. Vì hắn, thậm chí mình còn có suy nghĩ tự đoạn tâm mạch, bảo vệ tiết khí. Vậy mà tên đáng ghét kia vẫn cười cợt nhìn mình đầy đùa giỡn. Thanh Thủy những ngày qua đã chịu đủ đùa bỡn, nàng luôn bị đưa vào thế bị động chịu đựng, cuối cùng lại bị tiểu tử này làm hư hỏng đến ngất đi. Quả thật là đáng giận. Hôm nay nàng phải tìm lại chủ động. Nhất định phải trừng phạt hắn, nàng đẩy Hàng Phong ra, nhất thời côn thịt to lớn theo nhục hoa trượt ra, đến cửa động thì khựng lại. Phần đầu của ác long quá lớn, giống như một chốt chặn mút chặt lấy nhục hoa của nàng, không dễ từ bỏ. Ác long cuối cùng cũng là không ở thế chủ động, bị Thanh Thủy đẩy ra. Nó giữ tợn vương cao đầu. Dọc thân thể ác long chằng chịt gân guốc bấy giờ đã dính đầy dâm thủy, ướt đẫm long lanh. Đầu ác long giật giật gầm thét như thể đe dọa người đã bức ép nó, Thanh Thủy loạn choạng toàn thân, dưới nhục hoa dâm thủy tựa như thác nước tuôn trào, chảy dài xuống hai đùi, rơi long tong xuống đất. Đầu óc nàng có chút choáng váng. Cơ thể không tự chủ được tựa vào thành bàn thở dốc, Hàng Phong hai mắt đã đỏ bừng, nhìn sư tôn tựa như đóa mai mới nở, vừa trải qua cơn mưa phùn đầu xuân. Hắn thật có xúc động dùng mọi thủ đoạn mà chà đạp bông hoa ấy, Thanh Thủy thấy dục vọng trong mắt đệ tử, càng nhìn càng đáng ghét. Nàng một chưởng bước tới, thế nhưng hai chân loạn choạng không vững, chẳng hiểu tại sao lại đạp trúng đám dâm thủy dưới chân. Tức thì cả cơ thể mất cân bằng đổ về phía trước. Trong lúc hoảng loạn hai tay ôm chầm lấy Hàng Phong, hai người lập tức ngã ra sàn, Thanh Thủy nằm trên người đồ đệ, bầu nhũ hoa to lớn áp trên ngực hắn, nàng có thể cảm thấy dục hỏa trên người hắn bốc cháy dữ dội, lại thấy ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng nhìn mình. Nhất thời trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cúi đầu hôn tới, cả hai chìm đắm trong nụ hôn tựa như vĩnh cửu, đôi tay nhỏ nhắn của Thanh Thủy vẽ trên ngực Hàng Phong, cặp nhũ hoa cũng cọ tới cọ lui, bên dưới hắn. Nhục hoa lại càng là dòng suối nhỏ tuôn trào, có tới cọ lui thấm đẫm toàn thân côn thịt của hắn. Thanh Thủy rời môi, cái lưỡi tử đàn hương kéo một đường xuống tới ngực Hàng Phong, khẽ liếm láp trên đầu ti hắn. Hàm răng trắng ngà lại cắn lấy dây dây, rồi lại ngoạm cả vào miệng mà mút, thoạt nhìn tựa như mèo con bú sữa. Hàng Phong bị điểm huyệt không thể cử động, nhất thời chỉ có thể gầm gừ trong cổ họng. Thanh Thủy cười tinh quái, nàng chính là muốn hắn khó chịu như vậy. Trả thù cho hai ngày vừa qua. Cái lưỡi tử đàn hương lại từ ngực lướt xuống bụng, rồi dừng ngay trước ác long thượng giới đang hung dữ nhìn nàng. Ngoài lần trước đó vụng trộm quan sát khi Hàng Phong ngủ, đây là lần đầu tiên Thanh Thủy có thể đường đường chính chính quan sát nó. Những lần trước không phải là bị nó ra vào ở phía dưới thì cũng là bị nó nhấp nhô trong miệng ở phía trên. Thanh Thủy chộp lấy ước lượng. Vật này dài gần 4 tấc, 1 tấc 10cm, cả thân thể đen bóng đầy gân guốc, thẩm đẫm dâm thủy của nàng. Đầu cung gắn một vật thể hình tam giác hồng hào to lớn dữ tợn, nó chỉ có một mắt đang khép hờ, khinh thường liếc nhìn Thanh Thủy, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy nó, không ngờ các ngón tay không thể ôm hết chu vi thân côn. Toàn thân nó tỏa ra khí tức chí dương chí cường, đầy uy áp khủng bố, Thảo nào vật này khi đâm vào lại. Lại sung sướng như vậy. Hức hức. Sao ta lại có suy nghĩ dâm đãng như vậy chứ? Thanh Thủy đỏ mặt nghĩ thầm, càng nghĩ càng mông lung. Miệng nhỏ không ngờ trong vô thức lại hé mở, đôi môi đỏ mọng không ngần ngại dâm thủy của mình vẫn bám đầy trên ấy mà ngậm lấy đầu côn mút nhẹ, thật lớn. Thật nóng, Thanh Thủy cũng không biết tại sao mình lại có can đảm như vậy. Chỉ biết rằng khi ngậm lấy côn thịt làm nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Hai tay nàng tóm lấy thân côn, vuốt lên vuốt xuống. Đôi môi cũng rất phối hợp mà mút lấy đầu côn, cái lưng vươn ra quét tới quét lui. Nhịp nhàng chăm sóc, Hàng Phong đôi mắt trợn trừng, sư tôn làm quá nhẹ nhàng khiến hắn ngứa ngáy phát điên. Hắn bị điểm huyệt, không thể cử động, nhưng tâm thần cực kỳ muốn bắt lấy đầu sư tôn mà hung hăng ra vào, khiến cho nàng ngạt thở tới hấp hối, sau đó mới bắn tất cả vào trong. Nếu để hắn thoát vây, hắn không nhìn thấy phía dưới, thế nhưng trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra. Cảnh tượng sư tôn quỳ bò trên mặt đất, miệng cúi xuống chăm sóc côn thịt, hai hạt đậu trên nhũ hoa đong đưa cọ vào chân, kiều đồn lại càng là vểnh cao lên trời, hai mép thịt căng mọng đỏ hồng đẫm dâm thủy khẽ nhúc nhích ẩn hiện. Nếu để hắn thoát vây, Hàng Phong kể từ khi giao hợp lần đầu, đã luôn đắm chìm trong cảm giác đê mê đầy sung sướng. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy sư tôn là dục hỏa của hắn lại bốc lên mãnh liệt, lại muốn hung hăng chà đạp nàng dưới hắn. Bây giờ trong tình cảnh bị phong bế, hắn lại vẫn có những suy nghĩ ấy, thế nhưng chỉ có thể nghĩ mà không thể làm gì được rồi. Không thể làm gì sao? Hàng Phong khẽ thì thầm, rồi chợt thấy lạnh cả người, dục hỏa trong mắt bị quét đi sạch sẽ. Nhân dục đạo a nhân dục đạo. Chữ nhân đứng trước chữ dục. Ta là người tu luyện công pháp, dục này do ta độc tôn, cớ sao lại để dục hỏa thiêu thân mà trầm mê không biết. Đảo khách thành chủ khống chế ngược lại ta. Hàng Phong a Hàng Phong, ngươi quả là ngu ngốc, lại để cho công pháp khống chế mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ có một ngày ngươi trở thành ma đầu chỉ biết cuồng dâm hiếu sát hay sao? Đọc đến đoạn này, không biết có vị đạo hữu nào hiểu được thâm ý của ma tôn ta, Hàng Phong càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Trong phút chốc, âm dương đồ trong đan điền hắn mạnh mẽ xoay tròn. Một luồng khí xám từ đó bị bức ra, không ngờ nó tụ mà không tán, hóa thành ma đầu gào thét, ý đồ xung phá trở lại âm dương đồ. Hàng Phong đã rơi vào trạng thái kỳ dị, trong lòng một mảnh không minh. Thánh dục quyết tự chủ vận chuyển, tức thì âm dương đồ càng thêm xoay tròn. Ma đầu khí xám kia không cam lòng gào thét, bị bức ra khỏi đan điền, sau đó bị dục hỏa thiêu đốt thành tro tàn, tiêu tán trong thiên địa. Âm dương đồ bây giờ mới chính là đen trắng phân minh, nếu tình cảnh này được lịch đại tổ sư các đời nhân dục đạo nhìn thấy, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Trạng thái của Hàng Phong hiện giờ chính là nguyên. Một cảnh giới hư vô mờ ảo mà mỗi khi nó xuất hiện sẽ làm rung chuyển cả tu chân giới. Người có được nguyên chính là thiên tài trong thiên tài, nó giúp người ta ngộ đạo, bài trừ ma niệm, truy tìm bản nguyên đại đạo. Lịch đại tổ sư nhân dục đạo, chỉ có duy nhất tổ sư đời đầu Hạo Thiên Tiên Quân là gặp nguyên khi còn sống. Nhờ nguyên, thánh dục quyết mới được sáng tạo, nhân dục đạo cũng mới có thể sừng sững tại tu chân giới biết bao nhiêu vạn năm nay, tất cả những người còn lại đều chỉ là trước khi hấp hối mới có thể gặp được nguyên. Nhưng trong số họ, không một ai sống lại được. Họ đều mang theo vẻ mặt tiếc nuối mà lìa đời, chỉ trong chớp mắt mà tựa như ngàn thu. Hàng Phong giật mình thoát khỏi nhập định. Hắn ngơ ngác không hiểu mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái nhẹ nhõm, như thoát khỏi trói buộc nào đó. Hắn cũng quẳng luôn cái chớp mắt vừa rồi ra sau đầu, không thèm suy nghĩ nữa. Dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, tư lịch hiểu biết lại càng là con số không. Chỉ có thể quy kết cho sư tôn phía dưới, từ hạ thân lại truyền tới từng trận cảm giác thư sướng, lại vang lên tiếng nhóp nhép từ đôi môi sư tôn, làm dục hỏa trong mắt hắn vừa dập tắt lại bùng cháy dữ dội. Thế nhưng dục hỏa này đã không còn ẩn hiện màu xám như trước nữa, Hàng Phong vẫn không thể cử động. Hắn lại đau khổ thử vận công bài trừ huyệt đạo, để cho hắn bất ngờ chính là nguyên lực trước đó bị phong bế hoàn toàn không ngờ hiện tại lại có thể lưu động trở lại, cố gắng đem dòng nguyên lực xung kích huyệt đạo. Mặc dù có đôi chút đau nhức, thế nhưng chỉ cần để hắn thoát vây, chú cừu non tơ đang quỳ dưới hắn kia. Hắc hắc, Thanh Thủy hoàn toàn không biết biến hóa vừa rồi của đệ tử, cũng không hề biết, dông bão đang tới gần. Nàng chỉ như chú nai con ngơ ngác lần đầu được chủ động khám phá nhục dục, liên tục thay đổi kiểu đùa nghịch. Cung thịt trong tay nàng đã cương cứng hết cỡ, ngay cả hai hòn ngọc dương cũng thấm đẫm nước bọt long lanh. Ngửi thấy mùi nam nhân nồng đậm trên người đệ tử làm Thanh Thủy cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, nhất là hạ thể nơi nhục hoa kia lại càng thêm bồn chồn khó chịu trống trải, muốn có thứ gì đó lấp đầy. Thanh Thủy mút mạnh đầu cô một cái rồi mới lưu luyến bò lên người Hàn Phong. Khi thấy ánh mắt đệ tử u oán nhìn mình, nàng lại cười ngặt nghẽo đến run rẩy bộ ngực. Hai hạt nhũ hoa đỏ ửng đung đưa làm Hàn Phong thiếu chút xịt máu mũi. Tiểu nam nhân, thế nào? Trò chơi bây giờ mới bắt đầu đây. Cười khiêu khích một cái nữa, Thanh Thủy đứng ngay trên côn thịt dựng thẳng của Hàn Phong, từ từ ngồi xuống. Thế nhưng khi chạm tới đầu ác long kia, nàng lại giảo hoạt tránh né, không cho nó đâm trúng mà chỉ cọ sát ngay phía ngoài. Đẩy tới đẩy lui, khi đầu côn hơi tách 2 mét thịt ra, Thanh Thủy lại nhón chân, hãy mông không cho nó xâm nhập, hành động khiêu khích này trực tiếp làm Hàn Phong phát cuồng. Từ đầu côn thịt, dục hỏa bốc lên ngùn ngụt. Hắn vô lực trên rỉ, sư tôn, mau ngồi xuống. A, Thanh Thủy cười thỏa mãn, nàng chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt này của đệ tử, thế nhưng nàng cũng chịu áp lực cực lớn. Mỗi lần chạm tới ác long kia nhục hoa lại co rút, mút lấy đầu côn thịt không chịu buông ra. Dâm thủy đã tuôn trào phủ kín thân côn, Hàn Phong hai mắt đỏ đậm, điên cuồng hít sâu một hơi nhắm mắt lại, vận dụng linh lực trùng kích huyệt đạo. Chỉ cần hắn thoát vây, Thanh Thủy không ngờ Hàn Phong lại có thể có định lực như vậy. Chính nàng giờ đây tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn nhìn thấy đệ tử ăn đau khổ, nửa muốn thỏa mãn nhục hoa đã sớm co rút ngứa ngáy kia, đến cuối cùng chính nàng phải buông xuôi, nhục hoa phía dưới phản chủ. Hai mép thịt căng mọng ôm lấy đầu côn mà mút chặt. Kiều đồng dần hạ xuống, Thanh Thủy hai mắt ngập tràn sương mù. Khi côn thịt tiến vào một nửa, nàng đã mất hết sức lực. Đôi bàn tay phải chống lên ngực Hàn Phong mới làm cho nàng không bị ngã xuống, tư thế này làm Thanh Thủy thực sự sợ hãi. Cục thịt như trường thương dựng thẳng, mà nàng lại như thỏ non bị treo trên mũi thương, chỉ cần hơi nhúc nhích sẽ bị nó đâm hư hỏng. Hai mép thịt căng mọng nhuyễn động, ôm sát lấy thân côn, từ đó liên tục rỉ ra dâm thủy, chảy thành dòng xuống dưới làm ướt đẫm hai hòn ngọc dương của Hàn Phong. Thanh Thủy lúc này, tựa như bị đóng đinh trên côn thịt. Âm đạo điên cuồng co rút, cơ thịt bên trong nhuyễn động cuốn chặt lấy ác long, nhất là phần đầu côn vàng vào sâu càng tàn phá bừa bãi. Từng trận khoái cảm theo kinh mạch nơi hạ thân truyền tới tâm thần làm Thanh Thủy mơ hồ không rõ, chỉ biết truyền ra từng tiếng kêu rên rỉ mê người. Thanh Thủy muốn nhấc người dậy, thoát khỏi nhục côn tranh thủ lấy lại sức lực. Thế nhưng lúc này hai chân nàng đã vô lực mềm nhũn. Kiều đồng chỉ thấy từ từ hạ xuống, không có sức lực nâng lên. Huống hồ hạ thân nàng lại bó chặt lấy nhục côn. Bên trong truyền ra lực hút, kéo nhục côn càng thêm nhích động, tha cho ta, côn thịt càng lúc càng tiến vào sâu hơn. Đã có hơn 6 phần nằm trong nhục hoa Thanh Thủy. Trên bụng nàng hiện hình ảnh côn thịt. Nó nổi hằn lên đầy dữ tợn, giật giật mấy cái như phản kích, ta chết mất. Hai mép thịt vẫn liên tục trào ra dâm thủy trắng sữa, càng làm côn thịt thêm trơn trượt. Nó nhíp từng chút một vào phía trong. Ở tư thế này, Thanh Thủy mới thấy hối hận, tại sao lại tự lấy đá đập chân mình. Nếu để tên kia chủ động, ít nhất bản thân còn được buông lỏng, dù là tùy ý để hắn chà đạp, nhưng hắn cũng không thể đem vật kia tiến vào toàn bộ. Còn bây giờ, cơ thể nàng đã vô lực phản kháng, hai chân đã nhũn ra run rẩy nào có tránh thoát được. Thanh Thủy không dám tưởng tượng nếu vật kia toàn bộ xâm nhập, nàng sẽ chết mất. Hàn Phong lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Không ngờ sư tôn lại có chiêu độc là như vậy. Làm cho hắn dục tiên dục tử, côn thịt cương cứng bị mút bởi âm đạo sư tôn không ngờ lại muốn xuất, hức. Phục. Theo chút sức lực cuối cùng của Thanh Thủy bị rút đi, cả cơ thể nàng gục xuống. Nhục hoa không còn cố kỵ lập tức nuốt trọn lấy côn thịt. Ngập tới lúc cán, đôi môi Thanh Thủy mở lớn. Hai mắt tràn đầy sương mù. Nàng nức nở một tiếng, côn thịt kia dường như đã chẻ đôi nàng mà vươn tới tận cổ. Đầu óc nàng trống rỗng, cả thế giới chỉ còn lại côn thịt kia đang dũng mãnh tàn phá bên trong cửa mình, Hàn Phong cũng rên rỉ. Côn thịt được nhục hoa toàn bộ nuốt lấy, các bó thịt cuốn chặt, nhuyễn động, mút mát vặn xoắn làm hắn sướng đi người, Thanh Thủy đổ gục xuống cơ thể Hàn Phong, nàng hoàn toàn mất đi sức chống cự. Khuôn mặt ửng hồng kiều diễm tràn đầy hối hận. Thanh Thủy cố gắng di động kiều đồn, bò tới phía trước nhằm thoát khỏi hung khí kia. Thế nhưng âm đạo nàng lại giữ chặt lấy côn thịt, các mép thịt lại ma sát mạnh hơn làm kích thích điên cuồng các kinh mạch cảm giác. Thanh Thủy gắng gượng chống tay xuống đất nâng kiều đồn lên, rút ra khỏi hung khí kia. Nhưng mới rút được nửa đường, nàng đã lại kiệt sức ngã xuống. Côn thịt lại được thế cắm ngập sâu vào bên trong. Nhóp nhép, nhóp nhép. Dâm thủy theo từng cử động của nàng tuôn trào, phủ kín cả hạ bộ Hàn Phong, chảy dày xuống nền đất, đến cuối cùng Thanh Thủy chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hung khí kia càng lúc càng lớn, đầu côn lại càng là quỷ dị phập phồng lớn nhỏ phía bên trong. Nàng chỉ có thể vểnh cao kiều đồn, đung đưa qua lại rồi rên rỉ mê người. Thanh Thủy miệng há hốc mở lớn, huyệt cực âm bị kích thích kịch liệt. Rồi chợt bùng nổ khoái cảm ra khắp toàn thân. Cơ thể Thanh Thủy co giật, kiều đồn rung rinh lên xuống càng lúc càng nhanh, côn thịt đâm vào càng lúc càng kịch liệt. Huyệt cực âm chợt săn cứng lại, dâm thủy tuôn ra ào ạt. Nàng đã thất thân lần đầu, Hàn Phong cũng vừa lúc tới giới hạn, hai mắt hắn đỏ ngầu, ác long phía dưới co giật liên hồi, nó biến lớn thêm một vòng nữa, há miệng ầm ầm phun ra dương thủy trắng sữa, bắn sâu vào bên trong động huyệt Thanh Thủy. Thanh Thủy chỉ cảm thấy dòng khí ấm áp tràn ngập trong thân thể nàng. Nàng vô lực ngã xuống ôm lấy Hàn Phong, hai mắt mơ màng tràn đầy sương mù, thầm nghĩ đã thoát nạn. Đúng lúc này Hàn Phong chợt mở bừng hai mắt, huyệt đạo sau thời gian dài xung phá đã được khai thông, hắn cười tà một tiếng, nếu để hắn thoát vây. Hai tay Hàn Phong không chút dấu vết vươn ra, rồi chợt bùng lên bắt lấy cánh tay Thanh Thủy, nguyên lực vận chuyển lập tức phong bế huyệt mạch môn của nàng. Thanh Thủy giật mình kinh sợ, tiểu tử này như thế nào có thể cử động? Chính mình hôm nay lại bị bắt được. Một dự cảm xấu chợt dâng lên trong lòng nàng. Hàn Phong nhìn đôi mắt hoảng loạn của sư tôn mà cười xấu xa, hắn cao ngạo thốt lên. Tiểu dâm phụ. Trò chơi giờ mới bắt đầu, cười mỉm. Dục hỏa hàng lâm. Phân thân thuật, Hàn Phong cười lớn niệm chú, tức thì cơ thể hắn bùng lên dục hỏa mãnh liệt, nó xoay tròn kịch liệt trên không rồi nhanh chóng ngưng tụ. Từ tâm xoáy xuất hiện một hình bóng hư ảo. Hàn Phong lại phun ra một ngụm tinh khí bản nguyên lên đó. Tức thì bóng hình kia càng thêm ngưng thực, nó thét gào lên một tiếng, chợt há mồm hút tất cả dục hỏa xung quanh vào mà xuất hiện, sinh linh giống Hàn Phong như đúc, da thịt ngũ quan đầy đủ, chỉ là hai mắt kia không có đồng tử, mà chính là hai ngọn dục hỏa đang bốc cháy hừng hực. Ngay cả côn thịt dưới hắn cũng giữ tợn ngẩng cao đầu, Hàn Phong cùng phân thân đều cười lớn, dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng loạn của Thanh Thủy, cả bốn tay đều vồ lấy nàng, phân thân cười tà ác, côn thịt to lớn đong đưa. Hắn chọc lấy miệng, phân thân cười tà ác, côn thịt to lớn đong đưa, tiến đến gần sư tôn. Thanh Thủy hạ thân vẫn đang dính chặt dưới hắn Hàn Phong, lại vô lực trốn chạy. Chỉ biết hoảng sợ kêu lớn, đừng tới đây. Hàn Phong, ngươi mau bảo hắn đừng tới, ứ. Đáp lại lời kêu cứu của nàng chính là một đầu ác long hung dữ. Phân thân đỡ lấy thân thể sư tôn ngồi thẳng dậy, một tay bóp miệng nàng. Tay kia nắm lấy côn thịt hung hăng tách đôi môi đỏ mọng của nàng ra mà tiến vào. Ác long của phân thân chẳng những kích thước tương đương với bản tôn, lại còn mang dâm tính nồng đậm, nóng cháy bức người. Nó chính là được tạo thành từ dục hỏa, tâm ý tương thông với bản tôn, hoàn toàn không có chút nào yếu thế. Thanh Thủy giờ phút này đã hối hận cực độ. Hai mắt nàng đầy sương mù khóc lớn, đôi môi đỏ mọng không thể không hé mở phục vụ tên tiểu tử này. Nàng sớm đã vô lực phản kháng, cả thân thể mềm ra như nước, đỏ ửng mê người. Nhất là mỗi cú thúc tới của ác long kia đều sâu đến tận họng, lại bốc lên dục hỏa bất tận. Làm cho nàng mê muội rên rỉ, phân thân thấy hai hàng nước mắt của sư tôn, chẳng những không cảm thấy thương xót mà còn dâng lên cảm xúc thỏa mãn. Hắn tóm lấy mái tóc sư tôn mà vầy vò. Mỗi lần côn thịt rút ra, hắn cũng theo đó kéo đầu sư tôn ra. Khi côn thịt đẩy tới, hắn lại nắm tóc sư tôn dập vào. Nhịp nhàng dứt khoát mà đóng thật lực vào miệng nàng, bản tôn cũng không để nhục hoa được nghỉ ngơi. Hắn nằm ngửa người, côn thịt dựng thẳng trong âm đạo. Hai tay tóm lấy kiều đồn của sư tôn bóp mạnh, nâng lên hạ xuống liên tục. Mỗi lần nâng lên được phân nửa, hắn lại buông tay cho cơ thể nàng rơi tự do xuống. Côn thịt cũng thuận thế dập sâu vào bên trong, điên cuồng tàn phá. Hai mép thịt đỏ hồng căng mọng, múc lấy thân côn không chịu rời, tầng tầng lớp lớp cơ nhục bên trong cũng quấn chặt lấy côn thịt, truyền ra lực hút như muốn nuốt chửng lấy Hàn Phong. Nếu có người nhìn tới, sẽ thấy một hung vật đen nhánh, bóng nhảy dâm thủy đang liên tục ẩn hiện dưới hạ thân Thanh Thủy. Lại càng là hằn rõ trên bụng nàng, thực ra ma tôn ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này một lần rồi. Người thật việc thật, chỉ là chỉ có thể nhìn con cừu non kia bị hai tên tốt số làm thịt mà có thể cứu giúp. Hu hu, ư ư ư. Hức. Hức, mỗi lần hạ thân bị xâm nhập, Thanh Thủy đều nấc lên nức nở một tiếng. Nàng đã vô lực phản kháng, hai tay phải vịn lấy hông đệ tử, đôi môi há lớn tiếp nhận lấy ác long kia. Chỉ mong sao nhanh chóng thỏa mãn tên này mới có thể được buông tha. Hai ác long nhịp nhàng phối hợp, một trên một dưới đóng thật lực vào cơ thể Thanh Thủy. Nàng mơ màng choáng váng, chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Nhất là côn thịt dưới háng kia, mỗi lần dập tới là một lần làm nàng chao đảo. Từng luồng điện mang từ dưới hạ thân chạy dọc khắp cơ thể làm Thanh Thủy run rẩy, kiều đồn run rẩy cọ tới cọ lui, dâm thủy ngập tràn. Ô hát. U. Ư ư. Thanh Thủy đã thất thân lần nữa, huyệt cực âm trào ra âm khí, tràn ngập khắp bên trong lòng âm đạo. Cơ thể nàng co giật căng cứng. Tâm thần trống rỗng vì cực khoái. Hai mắt nàng mở lớn vô định nhìn vào khoảng không, đầu óc chỉ còn lại hình ảnh hai ác long đang bạo hành mình. Chẳng biết qua bao lâu, khi mà Thanh Thủy đã sắp ngất đi trong khoái cảm thì phân thân mới để cho nàng có cơ hội thả lỏng. Hắn đem côn thịt rút ra khỏi miệng nàng, Thanh Thủy thừa cơ thở dốc, từ trong miệng. Dịch thủy tuôn trào, chảy dài xuống hai bầu nhũ hoa, phân thân ngắm nhìn lại sư tôn. Từ trên cao nhìn xuống cơ thể nàng quá hấp dẫn, da thịt trắng ngọc, ửng hồng kiều diễm. Hai bầu nhũ hoa to lớn đông đưa, lại điểm mấy hạt nước long lanh, càng thêm nét dâm mị, Thanh Thủy sợ hãi nhìn côn thịt đông đưa trước mặt. Nàng không cam lòng. Tu đạo trăm năm, cảnh giới đã đạt tới phong thần hậu kỳ. Có thể nói dưới thời đại mạt pháp hôm nay, nàng chính là đệ nhất nhân, vậy mà hôm nay, Thanh Thủy tiên tử đại danh đỉnh đỉnh lại dưới dâm uy của tiểu tử mao đầu cùng với pháp thuật cấp thấp này nếm đủ đau khổ. Nhất là đau khổ kia lại đi kèm với sung sướng, nửa làm nàng muốn phản kháng, nửa lại muốn buông xuôi hưởng thụ, Thanh Thủy đối với tất cả đều không cam lòng. Nàng u oán nhìn phân thân trách mắng, tiểu tử kia. Khi ta tung hoành tu chân giới thì ngươi vẫn chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi không biết bị lưu lạc nơi nào. Vậy mà ngày hôm nay dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi định khi sư diệt tổ sao? Hàng Phong nghe vậy sững sờ, hắn cổ quái liếc nhìn sư tôn một cái, tham thời đình chỉ chuyển động dưới hạ thân. Thanh Thủy cũng có chút chột dạ, nàng hiện không có sức lực để phản kháng, cũng chỉ có thể dùng lời lẽ cứng rắn để đe dọa hắn, mong sao hắn niệm tình mà tha cho mình. Dù vậy, nàng vẫn quật cường trừng mắt với đệ tử, Hàng Phong ngửa mặt cuồng tiếu. Trong tiếng cười lại thể hiện ra thái độ bá đạo ngang ngược khôn cùng, Thanh Thủy sợ hãi nhìn đệ tử, không biết tên này có ý gì, ngươi giá. Ư ư. Phân thân lại càng là không thèm nói lời thừa thải. Hai tay tóm lấy tóc Thanh Thủy, dưới cái nhìn u oán của nàng trực tiếp tiến vào. Ác long dữ tợn gầm thét tách đôi môi đỏ mọng ra, xâm nhập tận cuốn họng. Nó liên tục ra vào càng thêm điên cuồng hơn lúc trước. Hai hòn ngọc dương cũng theo từng cú nhấp mà va chạm phạch, phạch vào khuôn mặt sư tôn, phía dưới, bản tôn đỡ lấy kiều đồn sư tôn nâng lên cao. Hắn co đùi lại, chống hai bàn chân xuống đất làm điểm tựa, sau đó lại điên cuồng nắc hông, hạ thân nâng lên hạ xuống liên tục, côn thịt cũng liên tục ẩn hiện, càng lúc càng nhanh, hắn cũng nhịp nhàng mà phối hợp nâng lên hạ xuống kiều đồn để tăng thêm uy lực. Mỗi cú nhấp tới, chính là đâm tới lúc cán. Cả hai ác long trên dưới đều cuồng nộ mà dập như máy khâu vào cơ thể Thanh Thủy, hoàn toàn chính là tra tấn nàng, ha ha. Sư tôn, nàng đoán đúng. Hôm nay ta chính là khi sư, chính là cho nàng biết hậu quả khi đắc tội ta. Còn diệt tổ thì thôi đi, nàng hấp dẫn như vậy ai mà nỡ tiêu diệt chứ. Hãy để côn thịt của ta cho nàng khuất phục dưới háng ta đi. Ha ha ha, Thanh Thủy nghe thấy những lời này suýt chút ngất xỉu. Chính mình đã làm gì mà lại kích thích dâm thần này tới vậy? Trong đôi mắt nàng, ấm ức đã hoàn toàn thay bằng sợ hãi, phạch phạch. Tha ư ư. Phục phục phục. Cho ư ư ư. Phập phập phập phập. Ta ư ư. Hu hu, Thanh Thủy muốn mở miệng cầu xin. Nhưng ác long trên miệng càng lúc càng ra vào nhanh hơn. Nó không cho nàng chút không gian nàng cả, hoàn toàn là bít kín cổ họng. Côn thịt phía trên làm Thanh Thủy không thở nổi, không mặt đỏ bừng vì ngạt. Cung thịt phía dưới lại càng là ác mộng, nó liên tục ra vào, đâm chọc tàn phá. Đầu cung ma sát vào cực âm huyệt, thổi bùng lên những luồng khoái cảm như sóng cường bất tận, lan tỏa khắp cơ thể. Nó cứ liên tục được rút ra gần hết, rồi lại mạnh mẽ đóng vào, lúc cán. Cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng phập, phập, phập. Nhấp nhép, do hai bộ phận sinh dục ma sát vào nhau và tiếng rên ư ử không ra hơi của Thanh Thủy. Hai mắt Thanh Thủy đã tràn ngập sương mù, dục hỏa tràn ngập. Nàng như con thuyền nhỏ trong bão, chỉ có thể thụ động tiếp nhận dưới dâm uy của hai ác long kia. Hôm nay nếu không thoát được, có thể thật sự bị chúng chà đạp hư hỏng mất. Ư ư ư. Hừ hừ. Thanh Thủy run rẩy, cả cơ thể co giật liên hồi. Hai mép thịt phía dưới mút chặt lấy gốc côn thịt, bên trong huyệt động, các bó cơ cũng liên tục nhuyễn động, cọ sát, trượt mút lấy thân côn. Huyệt cực âm bị đầu ác long liên tục cọ sát mà kích thích dữ dội. Nó giật giật mấy cái, chợt truyền ra từng trận khoái cảm như sóng trào, trực tiếp vùi dập con thuyền nhỏ Thanh Thủy xuống đáy bể dục tình. Dâm thủy ào ạt phun ra như suối, tràn ngập bên trong âm đạo mà bao bọc lấy côn thịt hàng phong. Cùng lúc đó, phân thân và bản tôn cũng đồng thời gầm lên một tiếng. Ác long gân quốc chằng chịt nổi lên, các bắp thịt co giật, run rẩy. Phân thân và bản tôn đều nắm lấy cơ thể Thanh Thủy mà thúc sâu tới lúc cán côn thịt vào. Từng luồng dương thủy lại ầm ầm tích tụ vào đầu ác long. Hai đầu ác long đồng thời mở rộng miệng, phun tất cả đống tinh dịch vào sâu trong thân thể sư tôn. Thanh Thủy toàn thân mê muội. Cả cơ thể bị dục hỏa của đệ tử thiêu đốt sớm đã mềm nhũn vô lực. Nàng cảm giác như bên trong bị bơm tới căn phòng, tinh dịch nóng rực như hồng thủy vỡ đê len lỏi vào toàn bộ các ngõ ngách khe rãnh. Làm cho nàng muốn ngất đi trong sung sướng, phải tới 2-3 phút sau, dương thủy mới được phóng thích hết. Âm dương kết hợp làm bùng lên nguyên lực tinh thuần, được cả hai điên cuồng hấp thụ. Không ngờ dưới lần giao hợp này, âm dương đồ trong đan điền hàng phong lại mạnh mẽ xoay chuyển. Nó truyền ra lực hút lớn lao, trực tiếp cướp đoạt tất cả âm dương dịch thủy, theo miệng ác long dưới hạ thân hút ngược trở về, Thanh Thủy lại không hề hay biết tất cả. Nàng sau khi thất thân đã mơ màng ngã xuống, cơ thể đỏ ửng mê người vẫn run rẩy nhẹ nhàng. Phân thân sau khi xuất khí cũng rút ác long khỏi miệng nàng, dường như đã mất hết công năng. Thân hình hắn mờ ảo ngơ ngác đứng một bên. Âm dương thủy được hàng phong hấp thu về đan điền, lơ lửng trên âm dương đồ. Thánh dục quyết mang nguyên lực tinh thuần vận hành chủ động, đồng hóa lấy dòng dịch thủy, tiếp dẫn nó vào tâm xoáy âm dương. Nếu có thể nội thị nhìn rõ, sẽ thấy âm dương đồ đang mau chóng lớn mạnh. Quá trình này chỉ diễn ra trong 3 tức thời gian, âm dương dịch thủy đã bị hấp thu sạch sẽ. Kích thước âm dương đồ cũng lớn thêm 3 phần. Từ tâm xoáy, nguyên lực tinh thuần theo kinh mạch chảy xuôi khắp toàn thân hắn, nguyên lực dũng mãnh chưa từng có, liên tiếp xung phá những huyệt đạo trước nay chưa từng được khai phá. Quá trình này cực kỳ đau nhức thống khổ làm toàn thân hàng phong run lên bần bật. Hắn cắn răng chịu đựng mà không thốt ra một tiếng, giữ vững tâm thần vận chuyển thánh dục quyết đến mức tận cùng, tu đạo. Chính là quá trình dùng lực lượng hậu thiên, lực lượng bên ngoài, từ các nguồn không phải của bản thân, để tiến hành lớn mạnh tiên thiên, lực lượng sẵn có. Từ khi sinh ra, cảnh giới thứ nhất, luyện khí kỳ, chính là hấp thu lấy linh lực trong thiên địa vào đan điền, nuôi nấng lớn mạnh, đồng hóa cho cùng căn nguyên với bản thân để tạo thành nguyên lự. Làm tiền vốn cho cảnh giới trúc cơ, chính là như vậy. Cho nên mới sinh ra tư chất. Người có tư chất tốt, căn nguyên sinh mệnh hùng hậu, đan điền vững chắc to lớn, linh căn hòa hợp với thiên địa, thì sẽ dễ dàng hấp thu thiên địa linh lực hơn, chứa được càng nhiều nguyên lực hơn. Mà người có tư chất kém cỏi sẽ khó có thể tu đạo, thậm chí bởi vì linh căn yếu ớt sẽ không thể dẫn linh khí nhập thể mà tu luyện. Tu chân giới gọi là phế thể, linh căn trong tu chân giới được chia làm 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi người sinh ra đều sở hữu một thuộc tính khác nhau, không thể thay đổi. Linh căn càng thuần khiết lại càng gần thiên địa, người như vậy dù không tu luyện cũng có thể tự dẫn linh nhập thể. Cơ thể phàm trần cũng sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh không bệnh tật. Nếu như có cơ duyên tu đạo, thì chính là làm một được 10, cảnh giới tăng tiến vùng vụt. Thanh Thủy chính là đệ nhất nhân trong lịch sử tu chân giới. Nàng có thủy linh căn thuần khiết đến khó tin, gần như không nhiễm chút tạp chất. Do vậy con đường tu đạo của nàng hết sức thuận lợi, chưa tới 100 năm đã đứng ở phong thần cảnh hậu kỳ, là đại năng chân chính, có thể phất tay thành mây, lật tay thành mưa, không gì không làm được, tư chất này đặt ở thời cổ đại cũng là tuyệt hảo, người người ngưỡng mộ. Thế nhưng nếu như Thanh Thủy ở vào thời đại trước, tất nhiên cũng không được cao quý sung sướng như tư chất của nàng. Phụ nữ có thủy linh căn đều là người xinh đẹp thướt tha, kiều diễm mỹ nhân. Thủyễn căn càng thuần khiết, càng xinh đẹp hấp dẫn. Nếu là phàm nhân thì cũng được hoàng đế yêu thương, làm vương phi, hoàng hậu. Nhưng nếu là tu sĩ, thì chính là lô đỉnh tốt nhất. Thủy linh căn trời sinh ma mị kiều diễm, lại đem theo nét phong tình thành thục. Chính đạo nữ tu thì như thiên tiên kiều diễm vạn tiên truy cầu, ma đạo nữ tu thì càng là dâm đãng phóng túng, vạn ma ưa thích. Trong lịch sử tu chân giới, càng là nữ tu có thủy linh căn thuần khiết lại càng là lô đỉnh của các bậc đại năng. Người nào cũng trải qua đủ loại bi ai tới đau lòng. Nếu gặp được chủ nhân hùng mạnh, các nàng sẽ được bao bọc cẩn thận, sẽ được an ổn tu luyện, chỉ phải phục vụ một người. Nhưng nếu chủ nhân thực lực không đủ, không thể bảo vệ, các nàng sẽ liên tục bị qua tay nhiều tu sĩ, cả chính lẫn tà, trở thành lô đỉnh cho rất nhiều người. Thủy linh căn tu sĩ chính là món hàng đúc lót, chiến công, vật phẩm cống hiến đại danh đỉnh đỉnh thời cổ đại. Thậm chí có trường hợp một nữ tu thủy linh căn đạt tới phá giới cảnh trung kỳ vì trượng phu chết đi, đã bị các bậc đại năng cùng nhau vây công. Cuối cùng nàng đã buộc phải trở thành lô đỉnh cho hơn một vạn nam tu cả chính lẫn tà. Nàng trải qua cuộc sống sống không bằng chết, bị đem ra cho cả thiên hạ chà đạp, hãm hiếp trong hơn 100 năm mới uất ức chết đi, quá trình đó đã trở thành một giai đoạn hắc ám đen tối nhất của tu chân giới cũng như của thủy linh căn nữ tu sĩ trong thiên hạ. Thậm chí cho tới khi chết, thi thể của nàng cũng bị một ma tu trong vạn ma điện cướp lấy, tế luyện thành khôi lỗi tình dục. Nguyên thần bị đánh tan thành mảnh nhỏ dung nhập thành khí linh, đời đời kiếp kiếp chịu cảnh làm lô đỉnh cho các thế hệ điện chủ và đệ tử vạn ma điện. Vĩnh viễn không thể luân hồi, 10 vạn năm sau, khi thời đại mạt pháp phủ xuống, tu chân giới suy thoái triệt để. Tại Việt quốc xa xôi, một thủy linh căn nữ tu sĩ lại xuất hiện. Lại càng là xuất sắc hơn người 10 vạn năm trước vô số lần, tên của nàng, trước một chữ thanh, đại diện cho đơn sơ thuần khiết, sau lại một chữ thủy. Chính là mềm mại quyến rũ như dòng nước, Thanh Thủy. Không ngờ lại là tên cố nhân ngày xưa. Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosac.pv.